Chương 624, Nghiêm Trang nói bậy canh hai. Làm Trương Lương đi qua một khúc ngoặt chuẩn bị mở hướng một mảnh xuống xe kho thời điểm, hắn trong lúc vô tình nhìn lướt qua kính chiếu hậu, lập tức sắc mặt tái nhợt, nệ dầu ngươi ở đây làm cái gì ây? Vê đút vê đút. Vê đút 66. C.O.M. nệ dầu không nghĩ tới, hết sức chuyên chú lái xe Trương Lương lại còn có tâm lực lưu ý đến chính mình động tĩnh. Nàng hơi lộ ra lúng túng đem vật cầm trong tay nguyên sơ chi hỏa bỏ vào phía sau, nỗ lực che đậy trôi này tượng trưng cho vô song uy thế bảo kiếm. Nguyên sơ chi hỏa chỉ có ở nệ rổ cảm xúc kích động thời điểm mới có thể bốc cháy lên hỏa diễm, lúc này nệ rổ thần tình có vẻ có vài phần nóng lòng muốn thử, thế nhưng còn không có lộ ra cửa xe. Nghe được Trương Lương quát lớn sau đó, nệ rổ vẻ mặt nghiêm túc giải thích, ta cảm thấy thanh kiếm này cần trà lau, mới đưa nó lấy ra. Nghiêm Trang nói bậy, Trương Lương nhìn trong kính chiếu hậu, nệ rồ khó được bộ dáng nghiêm túc, nhưng trong lòng toát ra như vậy một cái ý nghĩ, chỉ là không biết nệ rồ nếu như biết, sẽ ở trong lòng làm không không không cảm tưởng gì. Nệ rồ, không nên lộn xộn, lập tức chúng ta có thể thoát đi. Trương Lương nhìn thấy nệ rồ nét mặt cái kia nhao nhao muốn thử thần tình, lập tức ngăn cản. Nghe Trương Lương thoại ngữ, nệ rồ trên mặt lập tức hiện ra một đạo buồn bực thần sắc, nhanh như vậy ấy ư. Ta cảm thấy, ta có thể thử giúp ngươi đem chiếc phi cơ kia đánh xuống. Không cần, cảm ơn. Trương Lương mặt không thay đổi tiếp tục lái xe. Y dịt vào che miệng cười trộm, nàng vừa mới nhìn thấy Trương Lương cái kia tức giận đến xanh mét sắc mặt, thật đúng là bị sợ một cái nhảy, thẳng đến chứng kiến Trương Lương bất đắc dĩ quay đầu trở lại đi, lúc này mới có nhàn hạ cười trộm. Ngồi xong. Trương Lương thấp giọng nói, nhìn trước mắt đen ngòm nhập khẩu, chợt ra tốc thoăn đi vào. Bay ở trên bầu trời phi cơ trực thăng cũng không nhịn được trận tròn mắt, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thử hiểu rõ phi kỳ thành phố thông nhau tình huống, lựa chọn cái này nhà để xe dưới hầm 4 thông bắt đạt, kích thước không nhỏ. Cho dù bọn họ là trên không trung, thế nhưng ở trầm trầm bóng đêm thấp thoáng dưới, bọn họ cũng không có biện pháp dễ dàng tìm được người này là từ nơi nào đi ra. Không có cách nào xác nhận đối phương là từ cái gì cửa ra đi ra ngoài, cho dù có phi cơ trực thăng cũng vô dụng. Đây chỉ là một thông thường chặn lại nhiệm vụ, không đáng vì thế điều động nhiều tư nguyên hơn. Tuy nói như thế, thế nhưng tinh thần chuyên nghiệp để bọn họ không cách nào trực tiếp buông tha, vẫn là cố chấp chờ đợi một lúc lâu, đầu phi cơ ở trên ngọn đèn không ngừng đảo qua mặt đất, nỗ lực tìm được cái tên rảo hoặc kia. Bất quá, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, phi cơ trực thăng ở trên phi công chỉ có thể hận hận mắng một câu, hắn biết tối nay là đi ra hưởng công, cuối cùng vô công nhi phản. Mà Trương Lương đã sớm len lén từ một cái khác cửa ra chạy ra, hơn nữa, hắn còn mơ hồ có một loại cảm giác, xạ bờ lúc này đang ở cái phương hướng này. Ý gì, ngươi không sao chứ? Trương Lương gánh cổ qua lại sẽ phiêu thân thể. Không có việc gì. Ý gì bèo lắc đầu, mỉm cười nói, nàng có thể chứng kiến, Trương Lương tuy là sắc mặt bình tĩnh như cũ, thế nhưng cái kia quan tâm ngữ điệu, cũng là làm sao cũng không giấu được. Làm một chén thánh. Y dịt bẹo lại có nhân cảm tình, dù cho, người kia không biết. Nhìn trước mắt Trương Lương, Y dịt vợ trong lòng yên lặng nghĩ, cho dù đau đớn cũng không tính là gì, có thể nghe được hắn như vậy quan tâm thanh âm của mình. Ta nói, giả như đau, nhất định phải nói ra mới có thể, không cho phép nhẫn mại. Trương Lương nhìn Y dịt vẹo ánh mắt, nhãn thần không khỏi nhu hòa xuống tới, đối với trước mắt người thiếu nữ này. Trương Lương không có cách nào khác coi nàng là thành không có sinh mạng vật chứa đối đãi. Dù cho hắn biết, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ý dịch vật chính là chén thánh, thế nhưng hắn không muốn nhìn thấy nàng cố nén thống khổ dáng vẻ. Nê Dô, ngươi có thể hay không cảm giác được phụ cận đây có hay không chiến đấu? Tuy là Trương Lương cảm giác năng lực không tệ, thế nhưng đem so sánh với anh Linh, nhất định là không bằng, cho nên hắn lập tức hỏi Nê Dô. Ở nơi này bên... Nệ dầu nghiêm túc phân bì hệ tờ một hồi, lập tức chỉ ra phương hướng. Trương Lương meo lại con mắt đánh giá phương xa đường nét, loáng thoáng có thể chứng kiến một cái hãng bỏ hoang, nghĩ đến trong trí nhớ lạn sở mạ sở kê nét lựa chọn cứ điểm bí mật. Trương Lương trong ánh mắt lộ ra một như có điều suy nghĩ nhãn thần, quả nhiên là tìm đến lạn sở, muốn một lần hành động diệt trừ ấy ư, thật không hổ là ma thuật sư sát thủ. Y dịt và kinh ngạc ngẩng đầu, Trương Lương, ngươi là nói. Ế mì giả kỳ gì sủ gủ đã tại bên trong sao nghe ý dịch bèo, Trương Lương lắc đầu, cái này ở không thấy phía trước, ai cũng không thể xác định, thế nhưng giả như là Ế mì giả kỳ gì sủ gủ, cũng đã mang theo xạ bở đi tới nơi này. Vì sao ngươi có thể khẳng định như vậy đâu? Nhìn Trương Lương, ý dịch và tò mò nói, ở trong trí nhớ của nàng, Trương Lương tựa hồ là một cái không có năm chắc cũng sẽ không dễ dàng nói điều này người. Bởi vì ý gì sắc mặt ngươi đang đến gần nơi đây về sau liền thay đổi tốt hơn, phía trước ngươi tuy là cố kềm chế đau đớn, thế nhưng ngươi bây giờ cha nở dê tha y rõ ràng so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Trương Lương hoán hỏa xuống sắc mặt, nhìn trước mắt ý dịch vẹo, mỉm cười nói. Ừ, ý dịch vẹo lúc này mới tỉnh ngộ lại, nàng có chút xấu hổ lui về phía sau rụt người một cái, nàng không nghĩ tới, thì ra Trương Lương liền như thế hơi nhỏ thần tình biến hóa đều ký ức ở tâm lý. Nghệ Dô nhìn trước mắt một màn, khe khẽ hừ một tiếng, bất quá đối với Trương Lương này một ít nhắn mịn cử động, sắc mặt nàng cũng hơi chút hòa hoãn xuống tới, người này tuy là hư, thế nhưng người dường như còn không phải quá kém cỏi. Nghệ Dô ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Đang ở Trương Lương lái xe mang theo ỷ dịt và cùng Nghệ Dô chạy tới chỗ này hãng bỏ hoang lúc, nhà máy bên trong, đang ở bạo phát cải và kịch liệt. Ngươi cái này vô năng tên chỉ biết khoác lác phế vật đối với cái này vậy so với cái vòi phun máu chó còn muốn khuất nhục mắng chửi, Lạn Sở chỉ có lặng yên gục đầu xuống lặng lẽ chịu được. Chẳng qua là để cho ngươi tạm thời bảo hộ một nữ nhân mà thôi. Ngươi ngay cả điểm ấy đều làm không được đến, thật sự là buồn cười ngươi cái này hay là kỵ sĩ thì ra chính là chỗ này chủng mặt hàng Akenet đang ở nước miếng văng tung tóe tức giận mắng, nhưng là từ chật vật trình độ mà nói. So với bởi vì cảm thấy thẹn mà thất thố Lạn Sở, Kenneth ngược lại càng chật vật. Bởi vì hắn trời sinh cố chấp tính cách, hiện tại hắn tức giận trình độ quả thực đạt tới lòng đầy căm phẫn khiến người sợ hãi tình trạng. Nguyên bản, ở sát hại cổ tỏ mi nẹ tẩy phụ thân, trong giáo đường thần phụ sau đó, Kenneth bởi vì thu được mới lệnh chú, dương dương tự đắc trở lại làm chỗ ẩn thân phế nhà xưởng. Kết quả cái này si tình tên lại kinh ngạc phát hiện, chỗ này cũng không có sổ lộ ý thân ảnh. Nhìn trước mắt trống rông nhà xưởng, Kenneth trong lòng không khỏi nhiều hơn vài phần dự cảm bất tường. Theo lý thuyết, lúc này nàng cũng đã kết thúc cùng cả sở chiến đấu về tới đây. Đang lo lắng mà lo lắng chờ bên trong, rốt cuộc đã tới vẻ mặt trầm trọng một mình trở về Lạn Sở. Lúc này Kenneth không cần nhiều lời, cũng biết kết quả, đây cũng là mặt trên trận kia kịch liệt chửi bới bắt đầu. Kenneth hung tợn nhìn trước mắt Lạn Sở, hắn anh linh, mặc dù chỉ là tạm thời thay thế. Có thể sổ lộ ý không hề nghi ngờ là của ngươi mà sở không phải sao dĩ nhiên không có năng lực thủ hộ nàng đến cuối cùng. Ngươi rốt cuộc là hỏi cái gì mà có làm sẽ vạn đấy ngươi sao được mặt dạy một người trở về.